Chương 1075, nắm mùi dẫn đi. Lưu Đạt nhận lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn, liền trợn to hai mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lưu Đống, hỏi, đây là ta cái kia tiểu thẩm thẩm? Lưu Đống cụt hứng gật gật đầu. Lưu Đạt cũng không có hỏi người đàn ông kia có phải là Lưu Đống chính mình, ai sẽ thiếu thông minh đến lấy chính mình cùng người vợ thân mật soi sáng nơi cho người nhìn, hơn nữa còn một bộ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. A Đống thúc, chuyện này có thể phải cẩn thận. Lưu Đạt nói nói, hình này từ đâu tới hay là P đi ra chứ? Tiểu thẩm thẩm gần nhất rất hỏa, nói không chắc sẽ nhận người cầm ghe tờ. Lưu Đống thở dài một hơi, nói nói, bức ảnh nhất định là thật sự nhỏ. Đạt đến á, ngươi cũng biết ta ở Tam Sơn cũng không quen biết người nào, chính mình tại đơn vị chính là người kỹ thuật viên, thật sự là không có biện pháp mới tới tìm ngươi giúp ta làm chủ. Lưu Đạt hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, nói như vậy ngươi đã xác nhận ửm? Lưu Đống vô lực gật gật đầu. Lưu Đống cùng Lưu Đạt tuy rằng tính cách sai biệt rất lớn, nhưng hai người đều là ở hoàn cảnh giống nhau hạ lớn lên, truyền thống quan niệm ở hai người trong lòng đều là thâm căn cố đế, ở đối xử trong chuyện này, hai người quan điểm ngược lại là vô cùng nhất trí. Lưu Đạt thậm chí có một loại cảm giác cùng thân nhận sự phẫn nộ. Cỏ nam này là ai? Lưu Đạt trừng hai mắt nói nói, Đống thúc, ngươi nói cho ta biết hắn rốt cuộc là ai, ta đi giúp ngươi phế bỏ hắn. Còn có nhỏ phi, còn có cái này Phương Thần Thần, ta nhất định phải chỉnh na nở dê thân bại danh liệt không biết xấu hổ đồ vật lại dám đi trộm hán tử trong căn phòng đi thuê. Từ Hữu Cương lặng lặng nghe thu âm thai nghe bên trong truyền tới âm thanh, đối với Hạ Nhược Phi cũng càng thêm khâm phục. Lưu Đống trong lòng ngược lại có chút ấm áp, tuy rằng Lưu Đạt vẫn không có biến thành hành động, nhưng hắn vẫn đột nhiên giống là có người tâm phúc, cho dù là nghe Lưu Đạt như thế phóng vài câu lời hung ác, hắn đều cảm thấy có một loại vui sướng cảm giác. Lưu Đống suy nghĩ một chút, nói nói, nhỏ Đạt đến, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới tới tìm ngươi, ta hy vọng chuyện này liền đến ngươi mới thôi, tuyệt đối không nên chuyển về nhà đi. Không phải vậy chúng ta đê ú không ca cờ hờ na ó. Làm người Lưu Đạt nói nói, Đống thúc, ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta là cái kia loại loạn nói huyên thuyên người sao? Hơn nữa, chuyện này truyền trở về, đối với ta lại có ích lợi gì chứ? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lưu Đống trong lòng buông lỏng, nói nói, ta chỉ sợ đến thời điểm huyên náo sôi sùng sục. Ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Đạt nói nói, thôn chúng ta như vậy đóng kín, hơn nữa chân chính ở bên ngoài đánh liều cũng liền mấy người chúng ta, ở Tam Sơn bên này liền hai chúng ta, trẻ tuổi ngược lại có một ít ở bên ngoài đi làm, nhưng ai biết Phương Thần Thần là lao bà ngươi a? Chỉ cần ta không chủ động trở lại nói, không có ai sẽ biết. Đúng đúng đúng. Lưu Đống liên tục gật đầu nói nói, nhỏ Đạt đến, vậy ta liền cảm ơn ngươi trước toán ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Đống thúc, ngươi theo ta khách khí như vậy làm gì? Lưu Đạt nói nói, năm đó chúng ta cùng lên học, sau đó ngươi thi đi ra, ta thành tên côn đồ các ké, nhưng ngươi này người sinh viên đại học xưa nay đều không có xem thường ta, nghỉ phép về nhà trả ta mang đồ vật, ta cũng là thật tâm coi ngươi là huynh đệ. Lưu Đạt lời nói này nếu như để người ngoài nghe xong, sẽ cảm thấy bối phận thật là loạn, nhưng tình huống thực tế liền là như thế, tuy rằng hai người ở dòng họ bên trong theo chữ lót thứ hạng là thúc cháu quan hệ, bình thường cũng quen rồi lấy thúc cháu tương xứng. Nhưng trên thực tế bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, quan hệ của hai người càng giống như là bạn tốt, huynh đệ tốt. Lưu Đạt nói xong, tiếp theo lại có chút nóng nảy no ý nói, Đống thúc, ta cũng đừng kéo này vô dụng, ngươi mau nói cho ta biết, đàn ông kia là ai? Tối nay ta liền tìm người phế bỏ hắn. Lưu Đống sửng sốt một chút, nói nói, ta cũng không biết cái gì. Lưu Đạt há to miệng, vậy ngươi hình này là từ đâu tới, là có người phát cho ta? Lưu Đống nói nói, hắn đang chuẩn bị đem chỉnh món đầu đuôi sự tình nói lúc đi ra, trong túi điện thoại di động lại vang lên. Lưu Đống nhanh chóng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, liền vội vàng nghe điện thoại. Còn không chờ hắn nói chuyện, điện thoại di động trong ống nghe lại chuyển tới quen thuộc kia điện tử hợp thành thanh âm, không sai, ngươi còn toán giữ uy tín. Để tỏ lòng thành ý của ta cho ngươi pha tờ ra chút đồ vật. Sau đó, không đợi Lưu Đống mở miệng, điện thoại đã bị đối phương cút. Ai vậy? Lưu Đạt nhìn Lưu Đống hỏi, Đống thúc, ngươi tại sao không nói chuyện đây? Đang lúc này, len ken một tiếng, Lưu Đống tin nhắn thu được một cái tin tư cờ mơ y, hắn không để ý tới trả lời Lưu Đạt vấn đề, vội vã điểm mở tin nhắn, quả nhiên là chính nghĩa không vắng chỗ gửi tới tin tức. Lưu Đống mở ra xem, là một đoạn ngắn video, tin nhắn tin tức trên biểu hiện chắc là 15 giây tả hữu, hắn thần sắc phức tạp mở ra cái kia video. Lưu Đạt theo bản năng tập hợp đi qua đồng thời quan sát. Nay vừa nhìn bên dưới, Lưu Đống cùng Lưu Đạt sắc mặt đều trơn lên hết sức khó coi. Video bên trong, người đàn ông kia ngửa mặt nằm ở trên giường, Phương Thần Thần thì lại đưa lưng về phía người đàn ông kia ngồi ở trên người hắn ra sức dãy rủa thân thể. Đầu camera là từ cuối giường phương hướng chụp đi qua, có thể rõ ràng nhìn đến Phương Thần Thần, mà người đàn ông kia mặt lại được tốt bị Phương Thần Thần nửa người trên cản được. Video là đi qua biên tập, chỉ có một cái như vậy hình tượng, toàn bộ hành trình đều không có lộ ra người đàn ông kia mặt. Nhưng một con như vậy video, cũng triệt để đem Lưu Đống cuối cùng một kia ảo tưởng cho đánh nát. Nếu như nói bức ảnh còn có như vậy cực nhỏ độ khả thi, là từ một cao thủ hợp thành đi ra, cái kia đoạn video này chính là tuyệt đối bằng chứng. Video tuy rằng không dài, nhưng muốn đem động thái hình ảnh bên trong nhân vật di hoa tiếp mục, thì lại là hoàn toàn không thể. Cho dù là mười mấy giây video, cũng đã mấy trăm tránh, lẽ nào mỗi một tránh đi tiến hành sửa chữa sao cái kia tiêu hao nhân lực cùng thời gian đơn giản là không thể tưởng tượng. Lưu Đạt hỏi, Đống Thúc, chính là cái này người cho ngươi phát. Lưu Đống gật đầu một cái nói, ừm, ta cũng không biết đây là người nào, thế nhưng hắn đáp ứng ta sẽ cho ta nhiều tư liệu hơn, bao quát người đàn ông kia thân phận tin tức. Còn có bọn họ tối nay ước hẹn địa điểm hắn đến cùng muốn làm gì. Lưu Đạt cao đầu lông mày hỏi. Từ Hưu Cương cũng không có cho hai người càng nhiều hơn suy nghĩ thời gian, hắn lại đem điện thoại gọi đi qua. Lưu Đống vẫn luôn đem điện thoại di động chộp vào trong tay, vì lẽ đó vừa vang chuông liền không chút do dự nghe, đồng thời sử dụng miễn đề công có thể. Hắn nghe đến đó cái cơ giới điện tử hợp thành thanh âm có nề nếp no ý nói, Lưu Tiên Sinh. Các ngươi có 15 phút thời gian chuẩn bị, có thể suy nghĩ thật kỹ bắt kẻ thông dâm cần phải chuẩn bị những thứ đó. Sau 15 phút, ta sẽ nói cho ngươi bước kế tiếp làm cái gì. Sau đó, đối phương vẫn không có chờ Lưu Đống đáp lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Đạt hỏi, ta đi, này người tiếng nói làm sao như thế quái á cùng người máy giống như. Lưu Đống cười khổ mà nói, đây là đọc chậm phần mềm phát ra âm thanh, cái này người quá cẩn thận. Ngoại trừ lần thứ nhất trò chuyện ở ngoài, phía sau hoặc là tin nhắn giao lưu, hoặc là chính là thông qua phần mềm để thay thế hắn phát ra tiếng, ta muốn ghi lại tiếng nói của hắn đều không có cơ hội. Lưu Đạt nói, mặc kệ hắn ngược lại chúng ta vốn là chuẩn bị đi bắt kẻ thông dâm liền theo hắn nói trước tiên chuẩn bị đi ửm những chuyện này liền do ngươi làm chủ. Lưu Đống có chút hề vài nói. Nói, Lưu Đạt gật gật đầu, một chút suy nghĩ nói, Đống Thúc. Chuyện này hai người chúng ta khẳng định không thành, ta phải kêu lên mấy cái huynh đệ, bất quá ngươi yên tâm, cũng có thể tuyệt đối người tín nhiệm, hơn nữa miệng cũng hết sức nghiêm. Lưu Đống nói, được ngươi tới định đi. Lưu Đạt lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ, hắn mang tới mấy cái tâm phúc vốn là ở bóng đêm quán ba chơi, vì lẽ đó rất nhanh sẽ gọi tới 4-5 người. Lưu Đạt sắc mặt nghiêm túc no ý nói, các anh em, một lúc cùng ta đi làm ý chuyện. Chuẩn bị hai bộ giống tố cao hơn một chút điện thoại di động, mặt khác, trong xe mang tới ra hỏa lại mang hai thùng dầu đỏ. Lưu Đạt mấy cái tâm phúc dồn dập gật đầu. Lưu Đạt vốn là có làm đảm bảo công ty nghiệp vụ, đi đòi nợ thời điểm dầu đỏ là chuẩn bị thần khí, cho tới ống tuyếp, dưa hấu đao các loại đồ vật, những người này trong xe đều là có sẵn. Lưu Đạt lại tiếp tục nói, nhớ kỹ, tối nay các ngươi nghe ta dặn dò là được, một lúc mặc kệ thấy cái gì. Đều cho ta đem miệng phong nghiêm, tất cả đều tiêu ở trong bụng, hiểu chưa? Là Đạt ca. Lưu Đạt thủ hạ tâm phúc dồn dập đáp ứng nói. Đi chuẩn bị đi. Lưu Đạt phất phất tay nói. Lưu Đạt thủ hạ ly khai phòng ngăn sau trong chốc lát, Lưu Đống nhận được chính nghĩa không vắng chỗ gửi tới tin nhắn. Hiện tại các ngươi có thể xuất phát, sau khi lên xe hướng về quanh hồ đường phương hướng mở. Lưu Đống lập tức đem điện thoại di động đưa cho Lưu Đạt, nói. Hắn để cho chúng ta đi quanh hồ đường phương hướng. Lưu Đạt liếc mắt nhìn, không nhịn được bạo cái thô khẩu, nói, cái tên này tuyệt đối không có ý tô tờ, giả thần giả quỷ. Lưu Đống cười khổ nói, coi như là biết thì thế. Nào chúng ta vẫn không thể theo nhân ra nói. Làm Lưu Đạt hừ lạnh một tiếng nói, đừng để ta tra ra hắn là ai. Lưu Đống liền vội vàng nói, nhỏ đặt đến, bất tranh cãi một tí, ta luôn cảm giác người đó liền ở bên người giống như... Chúng ta nhất cử nhất động thật giống đều trốn bất quá con mắt của hắn vậy thì thế nào. Lưu Đạt nói, này loại người chỉ dám núp trong bóng tối hại người, có bản lĩnh đường đường chính chính đứng ra phòng đi thuê bên trong, Từ Hữu Cương không khỏi bật cười lên. Lưu Đạt vẫn là thảo mãng khí hơi thở quá nồng, nói thật, hắn cảm thấy ở tối bên trong điều khiển hết thể cảm giác, xa so với mình ở một đường đánh đánh giết giết thực sự tốt hơn nhiều. Lùi một vạn bước nói, coi như hắn thật sự đứng ở Lưu Đạt trước mặt, liền bằng Lưu Đạt như vậy lưu manh đầu lĩnh cùng mấy tên côn đồ, e sợ liền hắn tóc gáy đều không đụng tới. Lưu Đông nói nói, quên đi nhỏ Đạt đến, bớt tranh cãi một tí đi, ta còn phải dư A Va Ho nhân ra chỉ đường đây. Lưu Đạt lúc này mới không cam tâm khẽ hừ một tiếng, nói nói, ta biết rồi Đống Thúc, vậy chúng ta lên đường đi. Lưu Đạt mang theo Lưu Đống đi ra phòng ngăn, hai cái giữ cửa đại hán vạm vỡ cũng lập tức đi theo. Một đường đi ra quán bar, cái kia chút ở đây sống mơ mơ màng màng người đều dồn dập tránh đường ra, đồng thời cung kính về phía Lưu Đạt vấn hảo. Ở quầy rượu này, Lưu Đạt nghiễm nhiên chính là chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất vương giả. Lưu Đạt mặt không hề cảm xúc đi ra ngoài, tí nhờ cơ hướng một hai xem ra khá quen người hơi gật đầu, này cũng đủ để mấy người kia cảm thấy trên mặt có hết, cảm thấy sống lưng của chính mình xương đều thẳng không ít. Lưu Đống lúc tiến vào, phí hết lớn sức lực mới chen vào, mà hướng về thời điểm ra đi thì lại ung dung hơn nhiều, rất nhanh hai người liền đi tới quán ba cửa. Lưu Đạt tâm phúc nhóm đã chuẩn bị xong một chiếc kim bôi diện bao xe, cung kính đứng ở trước cửa xe chờ. Lưu Đạt đến trước xe, hỏi, đều chuẩn bị xong Đạt ca yên tâm đi đều theo lời y nga y chuẩn bị xong. Một cái đầy mặt hoành nhục đại hán cười nói nói, tiếp theo lại không nhịn được hỏi, Đạt ca, ta đây là đi nhà ai đòi nợ sao? Lưu Đạt liếc hắn một cái, nói nói, xẻo tử, lòng hiếu kỳ quá nặng có thể không phải là chuyện tốt. Con A cái kia biệt hiệu gọi xẻo tử đại hán bắp thịt trên mặt co quắp một cái, liền vội vàng nói nói, Đạt ca, là tiểu đệ lắm mồm, nên đánh nói xong, hắn làm dáng liền muốn hướng về trên mặt chính mình rút ra thai ánh sáng. Lưu Đạt lạnh nhạt nói nói, được rồi, đừng cùng ta diễn chuẩn bị xong liền lên đường đi. Là Đạt ca Lưu Đạt cùng Lưu Đống ngồi ở xe taxi bên trong đứng hàng vị trí, sau xa lánh ba người, cộng thêm tài xế lái xe cùng ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế xẻo tử, lần này Lưu Đạt tổng cộng mang theo 5 người. Hướng về quanh hồ đường phương hướng lái, Lưu Đạt lạnh nhạt nói nói. Được rồi, Đạt ca tài xế vội vã đáp lời. Kim bôi diện bao chậm rãi cất bước, rất nhanh liền rời đi gió xuân đường, chuyển lên vòng 2. Hướng về quanh hồ đường phương hướng đi vội vã. Một chiếc tiệp đạt cùng một xe taxi cũng ở bóng đêm bên trong lặng yên cất bước, xa xa theo sát ở kim bôi diện bao sau xe mặt. Lúc này đã qua muộn đỉnh cao, tình hình giao thông coi như không tệ, kim bôi xe gần như mở hơn 20 phút, liền đi tới quanh hồ đường. Quanh hồ đường là dọc theo Tây Hồ Công viên phía đông xây dựng, toàn bộ đường một bên chính là sóng ánh sáng diễm liễm Tây Hồ Công viên, bên trong công viên cầu đá. Lầu các đều tăng thêm đèn mang, mê mông bóng đêm bên trong những kiến trúc này đường viền cũng như ẩn như hiện, công viên hồ nhân tạo bên trong, không ít nhỏ du thuyền đang chậm chậm đi tới, mơ hồ còn có thể nghe được trên mặt hồ truyền tới tiếng cười cười nói nói, bầu không khí hết sức ấm áp yên tĩnh. Đống Thúc, đón lấy đi như thế nào? Lưu Đạt hỏi, tên kia không có cho ngươi phát tin nhắn sao? Vẫn không có. Lưu Đống nói nói, là hỏi một chút đi. Tiếng nói của hắn hơi hơi run rẩy, bởi vì hắn biết mình đã cách phản bội thê tử càng ngày càng gần, trực giác nói cho hắn biết, Phương Thần Thần nên liền ở phụ cận đây khu vực. Lưu Đống không có đánh điện thoại bởi vì hắn biết mặc dù gọi điện thoại, đối phương khẳng định cũng là từ chối không tiếp. Hắn trực tiếp ở tin nhắn trên hỏi, chúng ta đã tới quanh hồ đường, đón lấy đi như thế nào trong căn phòng đi thuê. Từ Hữu Cương nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính hiện tại hình tượng, ở tin nhắn bên trong pha tờ ra một chữ hồi phục Lưu Đống. Chờ Lưu Đống không khỏi lầm bầm lầu bầu nói, nhỏ Đạt đến, hắn để cho chúng ta ở quanh hồ đường ca cờ loa y vậy trước tiên dừng bên lề đến đây đi. Lưu Đạt đối với tài xế nói nói. Được rồi Đạt ca, tài xế nói nói. Kỳ thực quanh hồ đường vùng này đều là cờ âm ở rừng, hơn nữa giám sát thăm dò đầu, toàn cầu mắt chờ phân bố đến mưu cờ rất mật, chiếm dụng không phải cơ động đường xe đỗ xe, nhất định là sẽ bị bắt sợ đồng thời giữ phân phạt tiền. Bất quá Lưu Đạt tự nhiên không để ý cái gì vi phạm luật lệ không vi phạm luật lệ, cho tới phạt tiền, dĩ nhiên là cũng sẽ không để ở trong lòng. Cũng may Từ Hữu Cương cũng không có để Lưu Đống bọn họ chờ quá lâu, không lâu sau, Từ Hữu Cương điện thoại di động bên trong thu được tăng lượng gửi tới một cái tin nhắn, nói cho hắn biết Lưu Hạo Quân tài xế Lao Chu đã mở ra Lưu Hạo Quân tòa xe rời đi Tây Hồ Công Quán, hơn nữa còn là trực tiếp ngoài thành phương hướng mở ra. Xem bộ dáng là muốn ra khỏi thành về Trường Bình. Nhìn đến này tin nhắn phía sau, Từ Hữu Cương lập tức ở tin nhắn trên cho Lưu Đống pha tờ ra một cái tin.